chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3298, chương 3299, Lý Cuồng Ca muốn thu đồ đệ. Người kia là ai a? Như thế cuồng, thì đúng a, Thiên Đao Môn dù sao cũng là một cái đại thế lực. Bị như vậy làm nhục cũng không dám hoàn thủ. Các ngươi không nhìn thấy Trần gia đại thiếu vì bọn họ dẫn đường sao? Ta cảm thấy hắn địa vị cũng không đơn giản. Bằng không, ngươi gặp qua muốn nhà đại thiếu tự mình lái xe đi tiếp. Có cái theo phi trường trông thấy Trần Huyễn người cái này một bên phụ họa nói. Trong lúc nhất thời, mọi người im lặng, làm cho Trần gia đại thiếu hạ mình đi đón người. Chỉ sợ không được, không phải bọn họ thế lực sau lưng có thể chịu. Trong nháy mắt, bọn họ liền thổn thức không thôi. Ai, Thiên Đao Môn chỉ sợ muốn nuốt vào cục tức này. Ta nhìn không hẳn vậy. Vừa mới cái kia bị đá người thế nhưng là một cái mười phần người điên. Người điên, người nói là hắn là thái khôn thái người điên. Biết cái tên này nghe vậy biến sắc. Không sai. Thái người điên là có tên có thù tất báo. Người kia trước mặt mọi người đá hắn một chân còn nhục nhã hắn. Cái này đối với hắn mà nói đã là đại thù. Ha ha, cái này nhìn tiểu tử kia kết thúc như thế nào? Một người trung niên cười lạnh nói. Nhìn lấy Lý Cuồng Ca tiện tay thì ném ra một khối chí bảo. Cái này khiến hắn đỏ mắt không thôi. Trần Triệt thư phòng này bên trong mấy cái bạn cũ tại chuyện phiếm. Có người đến hắn bên tai nói cửa phát sinh sự tình về sau. Đôi mắt không khỏi lạnh lẽo xuống tới. Hắn cháu trai Trần Huyền Tâm tiệc đầy tháng. Hắn không muốn đảm nhiệm ý gì bên ngoài. Trần Huynh, có thể là có chuyện. Một cái mang theo dáng vẻ thư sinh khí tức trung niên nhân nhìn lấy Trần Triệt. Giống như cười mà không phải cười hỏi. Trần Triệt trả lời, không phải cái đại sự gì. Mọi người lẫn nhau nhìn xem, Trần Triệt đều nói không phải cái đại sự gì, tự nhiên là việc nhỏ. Cái này thời điểm dám tiếp xúc Trần gia rủi ro có thể không có mấy cái. Sau đó mọi người lại bắt đầu chuyện phiếm, xuất phát từ là Vương Đại Đông bằng hữu, Trần Huyễn mang lấy bọn hắn tiến Trần gia về sau. Hắn thì đối Lý Cuồng Ca nhắc nhở, Lý Đại Ca. Người đá một cái bay ra ngoài cái kia thế nhưng là Thiên Đao Môn thái khôn. Cái này người có thù tất báo. Người có thể muốn coi chừng. Lý Cuồng Ca lười nhác đi theo Trần Huyễn đằng sau. Nghe vậy khinh thường nói ra. Thái khôn lại như thế nào? Liền xem như Thiên Đao Môn môn chủ đến. Ta cũng chiếu đá không lầm. Ánh mắt gì? Phật môn chí bảo đều không biết. Thật sự là hoảng sợ mắt chó. Trần Huyễn còn muốn đang nói cái gì, lại bị Vương Đại Đông lấy tay ngăn lại. Không cần lo lắng, hắn cái này chính là như vậy. Cuồng là cuồng, nhưng là hắn có cuồng bản sự. Trần Huyễn bất đắc dĩ buông tay nói. Vậy cũng được, hiện tại ta trước mang các ngươi đi nghỉ ngơi một chút. Buổi đấu giá thì tại 8 giờ tối hôm nay cử hành. Địa điểm ngay tại nhà ta bán đấu giá. Hắn mang theo Vương Đại Đông cùng Lý Cuồng Ca đi một gian sương phòng, sau đó cong người đi cho hai người cầm hai tấm vé vào cửa. Trần gia lần hội đấu giá này làm cho cùng to lớn. Không chỉ có cổ võ giới tham dự, liền xem như giới kinh doanh giới chính trị đều có người đến tham dự. Lần này Trần gia càng là bắt đầu dùng nhà hắn lớn nhất bán đấu giá. Tựu tọa lạc cái này khu vực thành thị phồn hoa nhất đường đi. Chiếm diện tích có một cái sân bóng đá lớn. Bên trong thiết bị hào hoa. Giống như cổ đại hoàng đế hoàng cung. Đủ để dung nạp trên 10.000 người. Trần gia lần hội đấu giá này thông qua mỗi cái con đường phát tán ra. Toàn bộ hoa hạ đều biết. Trên internet mua phiếu càng là một phiếu khó cầu. Mà lại mỗi một phiếu đều đáng giá ngàn vàng. Mà lại lần hội đấu giá này thu nhập đem về lấy Trần Huyền Tâm tên toàn bộ quyên cho vùng núi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mạng lưới đều là liên quan tới Trần Huyền Tâm tin tức. Cái gì đương đại người lương thiện hoạt Phật tại thế, cái gì cũng có người khen. Nhưng bọn hắn lại không biết bọn họ trong miệng người lương thiện lại là một cái vừa mới trăng tròn. Trẻ sơ sinh, Vương Đại Đông cùng Lý Cuồng Ca hai người giờ phút này tại Trần gia hậu viện đùa lấy Trần Huyền Tâm. Lý Cuồng Ca nhìn thấy Trần Huyền Tâm thì lòng sinh yêu thích. Hào Ngôn nói, tiểu tử này căn cốt không tệ, ta muốn thu hắn làm đồ. Các ngươi không có ý kiến chứ? Hắn đôi mắt ngạo nghễ quét mắt người chung quanh. Trần Triệt mày nhíu lại lấy không nói. Trần Tiêu mặt mỉm cười, nhìn không ra hỉ nộ. Trần Huyễn xấu hổ sờ mũi một cái nói ra, cảm ơn Lý huynh hảo ý, bất quá ta nhi đã có người dạy. Cái gì? Lý Cuồng Ca ngạo nghễ trên mặt nhất thời biến thành kinh ngạc bộ dáng. Cái gì người? Trần Thái Thượng, ừ, là hắn. Khó trách a. Lý Cuồng Ca trên mặt khó được lộ ra đáng tiếc thần sắc. Cái này khiến Vương Đại Đông không khỏi nghi hoặc. Phải biết, Lý Cuồng Ca con hàng này là nổi danh cuồng, rất ít đối với người nào chịu phục. Trần Huyễn đắc ý hỏi, làm sao? Lý huynh nhận biết nhà ta tiểu thúc? Nhận biết, ta 17 tuổi thời điểm gặp qua hắn. Cái kia lúc hăng hái, một thân ngạo nghễ kiếm cốt để cho ta được không hâm mộ. Lý Cuồng Ca trên mặt lộ ra nhớ lại chi sắc. Năm đó, hắn cùng đại sư huynh của ta Lý Thừa Phong luận kiếm 3 ngày 3 đêm không phân thắng thua. Sau cùng hai người bọn hắn ước định 20 năm sau tại so. Đếm kỹ phía dưới, hiện tại cũng nhanh đến 20 năm. Thật, Trần Huyễn nhất thời hưng phấn lên. Hắn tiểu thúc Trần Thái Thượng mất tích nhanh 20 năm. Muốn là Lý Cuồng Ca nói chuyện là thật lời nói. Cái này cũng nói Trần Thái Thượng cũng nhanh muốn trở về. Bất quá, Lý Cuồng Ca đến đón lấy câu nói này để hắn nản lòng thoái chí. Nhìn ta kém chút quên, ta sư huynh 20 năm thì tiến Đông Hải chỗ sâu. Đến bây giờ chưa về, không biết sinh tử. Cái kia Trần Thái Thượng cũng thần bí biến mất, chỉ sợ hai người hứa hẹn là khó có thể thực hiện. Cái này, không chỉ có Trần Huyễn cảm giác được tiếc nuối, thì liền Trần Triệt mấy người cũng là ngẩng đầu thở dài. Lý Cuồng Ca khóe miệng cười yếu ớt nói, đã Trần Thái Thượng tạm thời còn về không được, ta thì thay hắn giáo trưởng sinh. Năm đó thực lực của ta mặc dù không kịp Trần Thái Thượng 0,001, nhưng là hiện tại coi như hắn ở trước mặt ta, ta cũng muốn nói một câu, có ta Thừa Phong kiếm đạo, thiên hạ không người dám xưng tiên. Cuồng vọng, Trần Triệt đùa lấy Trần Huyền Tâm, nghe vậy ngẩng đầu, suy cười một tiếng. Trần Tiêu cũng cau mày, chớ nói chi là Trần gia người khác. Ha ha ha, Lý Cuồng Ca không lùi mà tiến tới, ngẩng đầu cười to, càn rỡ nói ra, thiên không sinh ta Lý Cuồng Ca, kiếm đạo vạn cổ như triều ta, các ngươi tin cũng được, không tin cũng chẳng sao. Vương Đại Đông thì sau lưng Lý Cuồng Ca, giờ khắc này Lý Cuồng Ca để hắn cảm giác được không giống nhau địa phương. Hắn cuồng không phải có thể giả ra đến, mà chính là từ thực chất bên trong phát ra. Hắn cuồng, đó là hắn có tiếu ngạo thiên hạ bản sự. Hắn cuồng, đó là hắn có 102 thiên phú. Hắn cuồng, đó là hắn có ngày không sinh ta Lý Cuồng Ca, kiếm đạo vạn cổ như triều tà kiêu ngạo. Lý Cuồng Ca cười xong, đôi mắt nhất thời thấp rủ xuống, ánh mắt băng lãnh như xương. Đen trắng rõ ràng con ngươi khiến người ta nhìn lấy không hiểu tim đập nhanh. Vương Đại Đông trong lòng hơi hồi hộp một chút, còn tưởng rằng hắn muốn động thủ, lại phát hiện là mình suy nghĩ nhiều. Lý Cuồng Ca lại khôi phục trước kia lười biếng, tựa ở lầu các trên vách tường, đôi mắt nhìn về phía nơi xa, tựa hồ có tâm sự. Trần Triệt bọn người nhìn xem Vương Đại Đông, muốn không phải là Vương Đại Đông bằng hữu, hướng về phía vừa mới cái kia lời nói, bọn họ sớm đem Lý Cuồng Ca đuổi đi ra. Lúc này, có người vội vã tới đối Trần Triệt bọn người mừng rỡ cười nói. Gia chủ, ông Thông gia một nhà đều đến. Trần Triệt bọn người quét qua mù mịt, vội vàng cười ha hả ra ngoài đón chào. Trần Huyễn làm con rể, cũng bị níu lấy đi qua. Bọn họ đi đến, Vương Đại Đông thủ hạ lại thêm một cái Trần Huyền Tâm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.